Bạch tử tái sinh, chương 276, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niết Dữ Phùng Sinh bộ phim này thuộc thể loại báo thù đen tối và thực tế. Với giới hạn độ tuổi 18, bộ phim không thể phát hành ở Trung Quốc, nhưng lại rất nổi tiếng ở nước ngoài và đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế. Bạch tử ở kiếp trước cũng là fan của bộ phim này. Mỗi người đều có một phần tối tăm trong lòng. Ở kiếp trước, cô nhiều lần muốn báo thù Trầm Thanh Thanh, nhưng lại bị đè nén quá mạnh mẽ. Dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không biết phải làm gì. Và bộ phim này chính là một tác phẩm báo thù hào hứng, thỏa mãn. Tuy nhiên, vì có quá nhiều yếu tố bạo lực và ume, dù là sản phẩm trong nước, nhưng phải phát hành ở nước ngoài. Tính thời gian, kịch bản của bộ phim này chắc chắn đã được viết xong. Chỉ là bộ phim này không thể tìm được diễn viên phù hợp trong nước, nên đã gặp khó khăn trong việc tìm nhà tài trợ. Dù sau đó họ tìm được nhà tài trợ, nhưng việc chọn nữ chính cũng mất rất nhiều thời gian. Bộ phim trải qua nhiều thăng trầm mới hoàn thành. Tuy thành công, nhưng nữ diễn viên đảm nhận vai chính lại bị cấm sóng ở Trung Quốc, buộc phải phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Lúc đó, rất nhiều người hâm mộ đều cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, sau đó có tin đồn nội bộ cho rằng nữ diễn viên này không phải vì bộ phim Niết Dữ Phùng Sinh mà bị cấm sóng, mà là do cô đã đắc tội với vợ của một đạo diễn lớn. Và họ đã dùng bộ phim này như một cái cớ để triệt tiêu sự nghiệp của cô. Bạch Tử lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Dương Trạm. Anh Dương, giúp em tìm hiểu về một người. Cô ấy tên là Vương Đông Sinh, giờ chắc là một biên kịch thực tập. Dương Trạm nhận được tin nhắn, dù không biết tại sao Bạch Tử lại muốn tìm người này, anh vẫn trả lời. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Được, tôi sẽ giúp cô tìm hiểu, nhưng không đảm bảo sẽ tìm được. Tên Vương Đông Sinh, Dương Trạm chưa bao giờ nghe nói trong giới này. Không biết là nam hay nữ, nhưng vì là một biên kịch, có thể hỏi thăm trong giới, chắc sẽ có người quen biết. Sau đó, Bạch Tử đến tham gia sự kiện offline tại trung tâm thương mại. Ngay khi cô xuất hiện, bên ngoài vang lên những tiếng hò reo từ fan. Bạch Tử, đẹp quá, xinh quá. Trong trung tâm thương mại không chỉ có fan của Bạch Tử mà còn rất nhiều người đi shopping. Họ thấy Bạch Tử liền rút điện thoại ra chụp hình. Nhân viên bảo vệ của trung tâm thương mại bảo vệ Bạch Tử, giúp cô đi thẳng mà không bị làm phiền. Phía sau có rất nhiều fan đi theo. Cho đến khi cô đến gian hàng của thương hiệu, các MC và những người khác đều đang đợi cô. Bạch Tử mặc một chiếc váy dài ôm sát màu trắng, mỉm cười chào mọi người. Chào mọi người, tôi là Bạch Tử. Tiếng vỗ tay và những tiếng hét vang lên. Sau đó, MC bắt đầu đối thoại với Bạch Tử theo kịch bản, giới thiệu về các sản phẩm mới của thương hiệu và các chương trình khuyến mãi. Tại sự kiện, khách hàng chi tiêu đủ mức sẽ có cơ hội chụp ảnh gần với Bạch Tử. Dù Bạch Tử mới chỉ ra mắt không lâu, nhưng cô đã nổi đình nổi đám, thực sự là một ngôi sao sáng chói. Thương hiệu này là dòng mỹ phẩm trung và cao cấp, khách đến mua đều có tiềm lực kinh tế mạnh, mức tiêu dùng thấp nhất cũng lên đến vài nghìn, vượt xa số lượng quà tặng mà phía thương hiệu chuẩn bị. Một tiếng sau, chương trình kết thúc, Bạch Tử chào tạm biệt và rời đi. Một số fan chạy theo Bạch Tử lên xe, trò chuyện cùng cô trên đường. Bạch Tử không tỏ ra lạnh lùng hay không nghe thấy lời họ. Cô kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi. Khi lên xe, cô còn hạ cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Phiền hoa, Bạch Tử, cô thật tốt bụng. Trong giới này nhiều nghệ sĩ không thèm để ý đến fan, huống chi là sau khi lên xe còn hạ cửa sổ vẫy tay chào họ. Bạch Tử nhún vai, fan và nghệ sĩ đều là quan hệ qua lại, một chút thiện ý có thể làm họ vui. sao phải từ chối cơ chứ? Phiền hoa, đúng vậy, nhưng ai cũng hiểu lý lẽ đó. Chỉ là không phải ai cũng sẵn lòng làm vậy. Fan không yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là họ sẽ vui vẻ cả ngày. Nhưng có một số nghệ sĩ lại sẵn sàng đeo kính râm, coi như không thấy ai. Một số fan còn tự an ủi rằng họ mệt mỏi quá. Nhưng Phiền Hoa đã làm việc lâu trong giới, cô cũng gặp không ít nghệ sĩ có hai mặt, nên trong lòng chỉ cảm thấy tiếc cho những fan có mặt trong chương trình này. Qua việc điều tra của Dương Trạm, cuối cùng cũng tìm được biên kịch nữ tên Vương Đông Sinh. Sau khi Bạch Tử quay lại công ty, Dương Trạm thông báo với cô: "Tôi đã tìm được người rồi. Cô ấy là biên kịch thực tập ở công ty Lam Vũ." "Sao cô lại tìm người này?" "Bạch Tử, cô ấy có một kịch bản tôi rất thích." Dương Trạm suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm. "Ai? Cô nói là Vương Đông Sinh á? Cô ấy chỉ là một biên kịch thực tập. Hiện giờ có đủ tư cách để viết kịch bản độc lập không?" "À, mà này, đại mỹ nữ, mấy kịch bản tôi đưa cho cô xem trước đều là của biên kịch chính thức. Mà cô đều không thích. Sao cô lại có thể thích một biên kịch thực tập chứ?" "Bạch Tử, không phải việc có khả năng viết câu chuyện hay không liên quan đến thâm niên sao? Biên kịch thực tập không có nghĩa là họ không thể viết được câu chuyện hay. Cái danh hiệu này chỉ chứng tỏ rằng họ mới vào nghề thôi." "Anh Dương, Dương Trạm, lời của cô rất có lý. Nhưng một biên kịch thực tập viết kịch bản thì rủi ro cực lớn. Chưa nói đến việc viết có tốt hay không. Chỉ riêng việc đầu tư, ai lại đi đầu tư cho một biên kịch thực tập?" Qua lời nói, Dương Trạm không mấy lạc quan về biên kịch thực tập Vương Đông Sinh. Nhưng điều này cũng bình thường. Dù sao thì thế giới này rất thực tế. Một người mới vào nghề nếu không có tài năng xuất chúng thì quả thực cần thời gian để chứng minh bản thân. Nhưng có lẽ Bạch Tử chính là quý nhân của Vương Đông Sinh. "Không sao đâu, anh Dương, anh cứ giúp tôi hỏi thử. Nếu không ai muốn đầu tư thì tôi sẽ tự bỏ tiền vào." Dương Trạm biết Bạch Tử có tiền, nên cũng không nói thêm gì nữa. "Được, ngày hôm sau, Dương Trạm trực tiếp tìm gặp Vương Đông Sinh." Dương Trạm không vòng vo, hỏi Vương Đông Sinh có kịch bản nào đã viết xong chưa. Vương Đông Sinh rất ngạc nhiên: "Anh làm sao biết tôi có kịch bản?" Dương Trạm hơi nhíu mày: "Có thể cho tôi xem được không?" "Vương Đông Sinh, rõ ràng việc cô viết kịch bản không ai biết, sao người đàn ông này lại biết được?" Sau một hồi do dự, Vương Đông Sinh từ trong ngăn kéo lấy ra một kịch bản đã in xong. Bìa có dòng chữ: "Niết giữ Phùng Sinh", đưa cho Dương Trạm. Dương Trạm nhận lấy, lật qua vài trang rồi nói: "Kịch bản này tôi mang về xem trước." Nói xong, Dương Trạm xoay người rời đi. Vương Đông Sinh đẩy kính mắt, đuổi theo: "Chờ đã, tôi còn chưa biết anh là ai. Anh lấy kịch bản của tôi làm gì?" Dương Trạm không quay lại. "Bạch Tử thích kịch bản của cô." "Bạch Tử?" Vương Đông Sinh ngẩn người. Dương Trạm đã rời khỏi phòng làm việc. Các thành viên khác trong phòng biên kịch của công ty Lam Vũ tụ tập lại, ngạc nhiên nói: "Ôi, Đông Sinh, cô quen Bạch Tử từ khi nào vậy? Người đàn ông vừa rồi chính là quản lý của Bạch Tử đấy." "Cách chương..."